Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Mãnh Khái Đan Dược, chương 182, Mãnh Khái Đan Dược, leng keng, một nhánh cốt tiễn bị chém xuống, leng keng vang vọng, lại cạch rơi xuống đất, thú nhân tướng quân sắc mặt táo bạo, đối với thỉnh thoảng phóng tới mũi tên thực sự là phiền phức vô cùng. Tuy rằng có thể dễ dàng đánh rơi, nhưng vẫn là rất phiền phức. Hắn con mắt hung hoành trừng, hóa ra là xa xa một vùng phế tích trên, đang có một bóng người xinh đẹp không ngừng cây cung phóng tới. Đây là Tương Cầm Cầm, bản thân khí lực cường hãn, ngưng tụ thành một luồng vạn cân sức mạnh, kéo một cái cốt cung cạc cạc muốn đoạn, vỡ, chiến cung vỡ minh, cốt tiễn cắt phá trời cao. Ô ô vang vọng, như là một loại đến từ địa ngục quỷ âm, sắc bén mũi tên lấp lóe một tia khủng bố phong mang. Cấp tốc gào thét, đâm thẳng tới, Tương Cầm Cầm không tách ra cung, liên tục bắn ra chín chi sắc bén tên dài, bồn tập gào thét mà tới. Mỗi một tiễn đều vô cùng đáng sợ, ẩn 10.000 cân sức mạnh, ép thẳng tới thú nhân tướng quân toàn thân chỗ yếu. Thú nhân tướng quân giận dữ. 4 mét thân thể to lớn, nhưng dị thường linh hoạt, một cái né tránh liền né qua 6 chi cốt tiễn, sau đó khoảng chừng hung áp vỗ một cái, cuối cùng 3 chi cốt tiễn theo tiếng mà nát, hống, rít lên một tiếng, tràn ngập phẫn nộ sắc thái. Thú nhân tướng quân coi là thật nổi giận, hết cách rồi, nhân loại này dĩ nhiên ở một bên đánh lén, để hắn không cách nào chuyên tâm đối địch, thực sự phẫn hận không ngớt. Mà hắn còn chưa từng giết đi, liền gặp phải 4 đạo mạnh mẽ bóng người ngăn chặn, các tự oanh đến mạnh mẽ nhất một đòn, tứ đại thế lực thủ lĩnh liên thủ lại, vẫn là sản sinh một loại áp bức cùng uy hiếp. Lúc này, một cây u xanh chiến thương hoành đến, quanh thân tràn ngập một luồng lạnh lẽo khí thức, phảng phất phong hỏa liệu nguyên, ầm ầm giết tới, để thú nhân tướng quân không thể không hoành đao tức giận phách. Cong! Một tiếng vang thật lớn, rung khắp tứ phương, hai cái binh khí hoành va, bắn ra tinh hỏa, leng keng không dứt, đòn đánh này là Tôn Nghiễm Minh đánh tới, nhưng đáng tiếc sức mạnh không kịp, cả người trà sát tứ bộ lùi về sau, một bước một cái vết chân, sâu đến 3 tấc, sắc mặt hắn kinh hãi, nội tâm chấn động không tầm thường, này thú nhân quá mạnh mẽ, sau đó... Hắn kinh thấy La Kiến Quân đồng dạng giơ lên cao một thương bổ ngang xuống. Ầm một tiếng, ngược lại là hắn mình bay ra ngoài, đập ra 10 mét, đón lấy, một bên có ô quang xẹt qua, phong mang tùm, liền muốn đâm vào thú nhân tướng quân thân thể. Bất quá, làm Trương Hàn Văn cho rằng chiêu kiếm này muốn thành công giờ. Nhưng ngơ ngác phát hiện, thú nhân tướng quân một cái uốn lượn tránh né này đâm một cái. Ầm, đón lấy, một thanh đại đao đập ngang mà qua, ở giữa Trương Hàn Văn thân thể, như người dơm bình thường quét bay đi ra ngoài, 3 thế lực lớn thủ lĩnh lại một lần bị quét bay đi ra ngoài. Từng người thân thể run rẩy, huyết dịch từ miệng chảy xuôi hạ xuống, thương thế nghiêm trọng hơn, mà 3 người đứng lên đến, từng người sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm phía trước còn thừa lại một bóng người. Chính là vọt tới trước mặt Lâm Giật, hắn cái cuối cùng vọt tới, chậm mọi người một bước, nhưng vẫn tích trữ thân thể khí lực cùng uy thế. Sát quyền, Lâm Giật gào thét, chấn động cánh tay chính là một quyền đánh tới, không khí ầm ầm mà nát, tiếp theo uy thế cuồn cuộn mà ra, nương theo một luồng khủng bố sát phạt lực lượng, cuối cùng đánh vào thú nhân trước mặt, trong phút chốc, quyền phong bừa bãi tàn phá. Sát khí ầm ầm bạo phát, rốt cục đánh vào thú nhân thân thể, cú đấm này nhưng là ngưng tụ Lâm Giật chí cường một đòn. Càng ẩn khủng bố khí sát phạt, tạo thành phá hoại là kinh người. Hống, thú nhân tướng quân gào thét, thân thể run rẩy, hai tay bắp thịt nhô lên, từng cái mạch máu như run bình thường xoay quanh. Chính ngoan cường chống lại này hung mãnh một quyền, chỉ thấy... Hắn răng nanh dữ tợn, cao thét bắn ra khí lực, ầm một tiếng, hai người dưới chân khắp nơi rạn nứt, sau đó vết rách lan tràn ra, hình thành một cái to lớn hố, cuối cùng Lâm Dật vẫn bị chấn thương bay đi. Sức mạnh không kịp vậy. Phốc, đáng ghét, Lâm Dật thổ huyết bay vào một vùng phế tích, nhanh chóng bò lên, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn cảm giác được, bên trong thân thể dòng máu sôi trào, bị chấn động chảy ngược lên, liền muốn tuôn ra thân thể ở ngoài. À, ngươi cái xấu xí ra hỏa, dĩ nhiên buộc ta, lão tử dùng đan dược lời nói chết ngươi, đột nhiên. Truyền tới từ phía bên cạnh một trận gào thét, đón lấy, Lâm Dật ngạc nhiên phát hiện, La Kiến Quân gầm thét lên đứng lên đến, nhanh chóng lấy ra một hạt đan dược ngửa đầu nuốt vào. Ầm ầm, một hạt kim đan lối vào, ầm ầm một tiếng, La Kiến Quân cả người khí thế đột nhiên tăng vọt ba tầng. Tinh lực ầm ầm, phảng phất bị cái gì cho kích thích điên cuồng, chính ở bên trong thân thể rít gào lăn lộn, chỉ một cái hô hấp, nguyên bản trọng thương hắn lập tức khôi phục đạt đến đỉnh cao. Thậm chí khí tức còn ở tăng cường, nhìn hắn như vậy hùng hổ, sợ đến mọi người tâm thần tình thịch nhảy loạn. Này một hạt đan dược hiệu quả, dọa đến mọi người tại đây, mỗi người thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thôn dược. Sau đó, một bên Trương Hàn Văn con mắt lấp lóe, cũng cấp tốc lấy ra một hạt đan dược nuốt vào miệng. Đón lấy, hắn thương thế nhanh chóng khôi phục, đạt đến đỉnh cao, nhưng không có La Kiến Quân như vậy hùng hổ. Bất quá, cứ như vậy, hắn như thế khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Lại một lần đứng lên đến, chuẩn bị tiếp tục huyết chiến, vậy thì ăn đan dược giết nó. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt kiên quyết, một hạt đan dược nuốt vào, thương thế phục hồi như cũ, khí tức đạt đến đỉnh điểm mơ siêu hắn vung vẩy chiến thương, từng tia lam quang lấp lóe không ngớt, sát cơ lạnh lẽo, dĩ nhiên khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Mọi người thấy trố mắt ngoác mồm, như vậy cũng có thể. Rõ ràng chính là khái đan dược giết quái à? Như Tương Cầm Cầm cùng khôi phục như cụ Lý Thuyết Anh đều có chút há hốc mồm. Nhìn ba thế lực lớn thủ lĩnh thôn đan dược khôi phục. Muốn tiếp tục xé giết, mà đón lấy, mọi người dồn dập xem qua một bên. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Dật này không nói gì biến thành màu đen mặt. Bởi vì, hắn trong tay không có đan dược à? Cái này gọi là hắn làm sao chịu nổi? Ta không có đan dược, nhưng ta có đại địa linh tuyền à? Lâm Dật sắc mặt tối sầm lại, tức giận hừ lấy ra một con cái chén gỗ. Chính là một cái mảnh rót hết. Đây là một chén hoàng kim chất lỏng, tỏa ra một tia nhàn nhạt hương thơm. Thơm ngát thấm người, một chén hoàng kim chất lỏng nhập thể. Phảng phất nuốt vào không phải chất lỏng, mà là một luồng mãnh liệt dung nham mơ siêu trong phút chốc. Lâm Dật dòng máu khắp người sôi trào. Ầm ầm rít gào, thân thể như đun sôi long hà, đỏ chót đáng sợ, hống, một tiếng giống to, thanh thế làm người nghe kinh hãi, càng sản sinh một luồng gió tanh tràn ngập, tự Lâm Dật bên trong thân thể tản mát ra, hình đồng nhất đầu cổ lão hung thú đang gầm thét, khí tức khiếp người, mọi người sắc mặt hoảng hốt, trừng mắt con mắt nhìn lại, phảng phất gặp quỷ, bọn họ không tin, Lâm Dật ăn món đồ gì. Dĩ nhiên như vậy hùng hổ, chính là La Kiến Quân đều không thể so với, nội tâm đấu kỵ, cùng tiến lên, giết chết tên này thú nhân tướng quân. Lâm Dật cả người tinh lực bốc hơi, gầm thét lên liền vung vẩy nắm đấm giết đi, trước tiên tiến công, lần này, hắn khí lực phảng phất mạnh thêm ba tầng, dĩ nhiên gia tăng rồi 3.000 cân khí lực, dòng máu khắp người rít gào, so với trước càng nồng nặc cùng dày nặng. Ầm ầm, nắm đấm đánh qua, không khí phát ra tiếng ầm ầm tiếng vang, có đáng sợ sát ý ngưng tụ không tan, nhưng lệnh thú nhân tướng quân kinh hãi đến biến sắc, hắn trừng mắt một đôi to lớn thú mắt, khó mà tin nổi nhìn những nhân loại này, thực sự không nghĩ tới còn có thể bạo phát. Đùng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thú nhân tướng quân dương đao cưỡi ngựa, hung hãn một đao chào đón, bịch một tiếng. Tự giữa hai người bạo phát một luồng sóng khí lăn lộn mà đi. Sau đó, Lâm Dật bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Rồi lại có ba đạo người ảnh sát đến trước mặt. Từng người khí tức cường đại hơn. Ba thế lực lớn thủ lĩnh giết tới. Bùng nổ ra đòn đánh mạnh nhất. Đánh cho phía trước ầm ầm chấn động. khắp nơi rạn nứt sụp đổ, thân ảnh bốn người lấp lóe, không ngừng bị đánh bay đi ra, sau đó lại xông lên trên cùng thú nhân giết cùng nhau. Lần này đại chiến càng kịch liệt mấy phần, ba thế lực lớn thủ lĩnh đều có từng người quý giá đan dược, có thể khôi phục tự thân, mà Lâm Dật tuy rằng không có đan dược, nhưng có một cái thần kỳ khắp nơi nguồn suối. Này nước suối dĩ nhiên có thể tăng cường 3.000 cân sức mạnh, còn có thể tăng cao huyết dịch độ tinh khiết cùng cường độ. Thật là kinh người, như vậy, Lâm Dật chờ người không ngừng giết đi, rồi lại không ngừng bay ra, thậm chí qua mấy lần, người người lại trọng thương bị thương, bất quá đan dược vừa vào miệng, không kịp ngẫm nghĩ nữa liền lại giết tới đi. Bốn người này, nguyên bản còn có chút dư lực cùng tâm tư, có thể đánh tới hiện tại, từng người duy nhất tâm tư chính là mau mau giết chết cái này khủng bố thú nhân tướng quân. Thực sự quá đáng sợ, ầm ầm, này thú nhân tướng quân cả người áo giáp phá nát, ầm ầm vung vẩy chiến đao đánh giết, đem một đạo lại một bóng người chém bay, thậm chí rất muốn một đao đánh chết những nhân loại này. Nhưng là, những này người dĩ nhiên có đan dược khôi phục, quả thực chính là dối trá à. Xác thực ở dối trá, không nói Lâm Dật người này, dĩ nhiên chỉ uống một lần hoàng kim chất lỏng, hơn nữa bị thương đều lập tức khôi phục như cũ, phảng phất chính là bất tử chi thân. Đương nhiên, đây là này một luồng linh dịch thần kỳ, còn không tiêu hóa hoàn toàn, mới dẫn đến tình huống này xuất hiện, nhưng sợ đến ba người kia suýt nữa muốn giết hắn đoạt bảo. Sát quyền, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo. Chiến đến hiện tại, đã không dư thừa chút nào ý nghĩ, ý niệm duy nhất chính là không ngừng vung vẩy nắm đấm đánh ra một quyền lại một quyền. Đây là hiện nay hắn mạnh mẽ nhất thủ đoạn, sát quyền uy lực bày ra không thể nghi ngờ, nuốt vào những kia đại địa linh tuyền sau, cả người phảng phất một cái không biết uể oải cơ khí. Vung vẩy nắm đấm nổ ra sát quyền, thân thể không thể chịu đựng nứt toác. Rồi lại trong nháy mắt khôi phục như cũ, trở nên càng mạnh hơn mấy phần, vô cùng khủng bố, mức độ như vậy dưới. Lâm Dật nắm đấm càng ngày càng trầm trọng, sát ý càng ngày càng khủng bố, cuối cùng dĩ nhiên miễn cưỡng đem thú nhân tướng quân đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Chịu đến áp chế, ầm, một nắm đấm, ầm ầm oanh quá, không khí nát tan, khắp nơi lạnh rung rung động, một quyền đánh tới. Thú nhân tướng quân kinh hãi phát hiện, này nắm đấm ẩn sức mạnh tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn ở tăng cường, quả thực chính là một cái khủng bố tình huống. Bốn bóng người không ngừng vọt tới, muốn đánh giết thú nhân tướng quân, nhưng đáng tiếc phát hiện đối phương quá mạnh mẽ, cứ việc thú nhân cả người bị đánh cho vết thương đầy rẫy, huyết dịch chảy xuôi, vô cùng đáng sợ, thế nhưng... Nhưng không có bao lớn trọng thương, chỉ là một ít bị thương ngoài da, thậm chí một cái nháy mắt một cái hô hấp thời gian. Vết thương liền khép lại, huyết dịch đã ngừng lại. Hống, đột nhiên, thú nhân tướng quân cuồng bạo giống to lên, một luồng hết sức khủng bố uy thế bạo phát, ầm ầm một tiếng, chiến đao hung mãnh quét sạch tứ phương, đem bốn bóng người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Coi như thú nhân tướng quân muốn truy sát một bóng người giờ. Hư không vài đạo phong mang gào thét mà đến, đây là chín mũi tên nhọn giết tới trước mặt, khiến cho hắn không thể không đình chỉ thân thể. Hai tay phẫn nộ giao kích, đập nát những này bay tới mũi tên, đi chết, thú nhân cuồng bạo, đột nhiên nâng lên một bên một khối to lớn nham thạch. Hô một tiếng, hướng phương xa này một bóng người đập tới. Không khí phát sinh một trận ầm ầm đáng sợ tiếng vang. Đá tảng bay tới, khiến cho Thương Cầm Cầm sắc mặt kinh hãi. Không nghĩ tới thú nhân tướng quân dĩ nhiên đập tới một tảng đá lớn. Ít nhất có hơn 10 mét to lớn, nặng mấy ngàn cân đá tảng lấy một cái cực kỳ mãnh liệt tốc độ gào thét mà tới. Hết chương.